Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Vó về phía Tây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu. Ngao Bính nhìn nhàm chán. Cơ Huyền vậy rất buồn rầu. Dõi mắt nhìn lại, đỉnh núi khắp nơi đều là hình dáng quái dị đá. Rốt cuộc vậy một khối bên trong có con khỉ. Ai cũng nói không chừng. Chỉ có thể ai cái đi cảm giác. Nhưng mà theo cái tốc độ này muốn tìm lần nơi có đỉnh núi. Không có mấy người tháng căn bản không được. Làm thế nào? Cơ Huyền gặp khó khăn. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại tìm bảo bối gì? Nếu như là tìm bảo bối, ngươi cứ việc nói thẳng. Trong lòng cung các loại đá còn nhiều mà. Muốn sáng lên có sáng lên. Muốn kỳ lạ có kỳ lạ. Nghĩ ngợi gian Ngao Bính xông tới. Hắn thậm chí còn có cái ý tưởng. Đó chính là sớm một chút cầm Cơ Huyền cho mang về Long Cung. Sau đó cho mình vậy người em gái xem. Để cho nàng cũng biết cái gì là thơ. Ngươi không hiểu. Cơ Huyền khoát tay. Liền muốn đi trước cái kế tiếp đỉnh núi. Đợi một chút. Sư phụ đệ tử còn có một lời muốn nói. Chỉ là những lời này có chút tổn thương người. Nhìn Cơ Huyền, suy nghĩ chốc lát, Ngao Bính vùng vẫy mở miệng. Nói cái gì? Sư phụ, bây giờ ngươi thân phận đã không giống nhau. Nếu để cho người khác biết ta Ngao Bính sư phụ ở lật đống loạn thạch. Truyền đi há chẳng phải là để cho người chê cười. Ngao Bính thần sắc rất nghiêm túc. Ngạch, Cơ Huyền ngay tức thì không nói. Hắn là thật không nghĩ tới Ngao Bính trừ là một thơ cuồng gia. Còn như vậy địt thúi, ngoặc kép, cho ngươi một bài thơ, lúc nào hiểu rõ liền lại tới tìm ta. Xoa xoa ấn đường, Cơ Huyền quyết định trước cầm Ngao Bính đuổi đi nói sau. Thơ, cái gì thơ? Quả nhiên, nghe được thơ, Ngao Bính mắt tỏa ra kim quang, nhất thời quên trước theo như lời. Thơ tên là Tây Hành, ngựa bạch long, vó về phía Tây. Vác đường tam dấu, đi theo tam đồ đệ, Tây Thiên thỉnh kinh không dễ dàng, vì lừa bịp ở Ngao Bính, Cơ Huyền đầu óc nóng lên, trực tiếp đem một bài trên trái đất nghe nhiều nên quen ca đưa cho Ngao Bính. Hắn cũng không tin, Ngao Bính người này có thể ở mấy giờ bên trong cầm bài hát này cho hiểu rõ. Dĩ nhiên nếu như không phải là vì tìm đá, hắn cũng sẽ không nói bài hát này. Tây Hành, ngựa bạch long, quả nhiên, nghe được Cơ Huyền nói sau đó, Ngao Bính tại chỗ liền lừa, đi đi, lúc nào nghiên cứu rõ ràng liền lại tới tìm vi sư. Vi sư liền truyền cho ngươi làm thơ chi đạo, lưu lại một câu nói, Cơ Huyền xoay người bay hướng ngọn núi thứ hai, nếu đi tới Hoa Quả Sơn, lại không thể nhẹ nói buông tha. Thế nào vậy phải đem con khỉ tìm được. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Cơ Huyền bắt đầu một vòng mới tìm kiếm. Lại xem bên này, Tây Hành, bài thơ này tên chữ ngược lại không tệ. Làm sao từ câu quái dị như vậy? Tự lẩm bẩm sau đó, Ngao Bính vậy bay hướng một chỗ khác. Bảy chuyển tám chuyển, cuối cùng ngồi ở một khối thanh ngọc trên đá lớn bắt đầu nghiên cứu cái bài này, thơ. Đây chính là thầy mình bố trí nhiệm vụ thứ nhất, phải hoàn thành, Tây Hành, ngựa bạch long, vó về phía Tây, khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà một lần lại một lần, Ngao Bính nói thầm thơ, nhưng là suy nghĩ mãi không xong, trước đôi câu ngược lại thì thôi, đường tam dấu là cái gì quỷ, tại sao phải vác hắn, 2 giờ, 4 tiếng. Ngao Bính còn lặp đi lặp lại những lời này, cho đến Ngao Bính mau muốn khóc lên thời điểm, dị biến phát sinh, trong đá bỗng nhiên truyền ra một đạo hết sức không nhịn được thanh âm. Ồn ào chết, cái này thằng đại ngốc, nói hết rồi là Tây Hành, như vậy cái này ngựa bạch long hẳn là vó nhắm hướng đông mới là. Móng về phía Tây, nó không phải đi hướng đông sao? Ừ, ai? Ai dám mắng ta? Ngao Bính chợt nghe thanh âm. còn tưởng rằng là những địa phương khác truyền tới, cũng không có chú ý tới là mình ngồi khối này đá lớn đầu đang tác quái. Là ta đang chửi ngươi, ngươi cái thằng đại ngốc. Rất nhanh, trong đá lần nữa truyền ra thanh âm. Lần này, ngao bính nhưng là nghe cái chân chân thiết thiết. Đá, đá biết nói chuyện, cau mày, ngao bính nổi nóng, một quyền đập xuống muốn đánh ra đồ vật bên trong. Ở hắn xem ra, nhất định là có người hóa hình cố ý cười nhạo cùng hắn. Bành, đáng tiếc, đá cứng rắn dị thường. Ngao bính có thể nổ núi nhỏ lực lượng lại là không có nửa điểm hiệu quả. Còn cầm ngao bính cho chấn lui hết mấy bước. Ngươi là yêu nhân phương nào? Nhất kích bị nhục, ngao bính thì phải hóa ra bản thể. Không cần biết ta là ai. Liền nói ta nói đúng không đúng. Nhưng mà chốc lát, trong đá lần nữa truyền ra thanh âm. Cái gì có đúng hay không? Chính là vó nhắm hướng đông vấn đề. Cái này, ngao bính yên lặng, mới vừa nổi nóng. Hắn thật đúng là không cẩn thận muốn. Giờ phút này một suy nghĩ thật giống như tựa hồ là như thế lý. Hừ, coi như là như thế lý. Người cũng không thể nhục mạ bổn vương. Chốc lát, ngao bính mở miệng lần nữa. Bất quá lần này giọng nếu so với trước kia yếu hơn rất nhiều. Nhục mạ, ta chỉ là nói thật mà thôi. Không tin, hỏi lại ngươi vấn đề. Đá lần nữa truyền ra thanh âm. Được, ngươi hỏi, bổn vương tuyệt đối có thể đáp đi lên. Ngao bính nóng nảy lại nổi lên. Hắn nóng lòng muốn cho mình xứng danh. Tây hành, ngựa bạch long vó nhắm hướng đông. Cái đuôi kia hướng kia. Nhắm hướng đông, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Ngao bính bật thốt lên. Tây hành, đầu về phía tây. Cái đuôi nhắm hướng đông, một chút vấn đề cũng không có. À, thằng đại ngốc, cái đuôi hướng xuống dưới. Ngoặc kép, ngao bính lại một lần nữa lừa. Ai nha, ta làm sao liền không nghĩ tới. Ngao bính bộc phát không phục, có bản lãnh lại tới. Ngoặc kép, nói phút hai bên, ngay tại ngao bính bắt đầu và một hòn đá so đấu nổi lên trí khôn thời điểm. Ngạo Lai Quốc, tiểu long nữ mang tây thi khí thế hung hăng chạy tới nhà hàng. Muốn tìm mình tam ca tính sổ. Không ra ngoài dự liệu, tiểu long nữ và tây thi vừa xuất hiện ở nhà hàng. Lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Một đám công tử ca cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hai nhiều nhất sắc đồng thời hiện thân. Ngao bính đâu? Khải bẩm tam công chúa. Tam thái tử và vậy đối với thơ người đã rời đi. Tựa hồ biết tiểu long nữ ý đồ. Nhà hàng lão bản lập tức mở miệng. Rời đi, đi nơi nào? Cái này, tiểu nhân không biết. Hừ, thấy vậy, tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng. Liền dẫn tây thi lần nữa rời đi. Lần này, nàng định muốn tìm được ca ca mình thật tốt dạy bảo một phen. Nào ngờ, các nàng mới vừa rời đi, trong tửu lầu tiếng nghị luận ngay tức thì nổi lên bốn phía. Nói đề tài đều là tiểu long nữ và tây thi. Cuộc đời này nếu là có thể cưới được tiểu long nữ, coi như sau này lại nữa làm người cũng được. Đúng rồi, tiểu long nữ bên cạnh vị kia là ai? Không biết nàng có khai hay không thân. Bánh xe tướng mạo, cô gái này thật giống như so tiểu long nữ còn muốn thắng được như vậy từng tia. Không biết, bất quá có thể cùng long tộc công chúa đi chung với nhau. Thân phận khẳng định không đơn giản, mà tửu lầu một góc, nhưng là có người nhíu mày. Hắn không phải người khác, đang là theo chân Khương Tiểu Bạch nhịp bước, một đường chạy tới nước Tấn Thái Tử Trọng Nhĩ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Việt Quốc một nhóm sau đó, cô gái này liền tự xưng là thân vân thê tử, làm sao sẽ xuất hiện ở Ngạo Lai Quốc? Trọng Nhĩ bộc phát không rõ ràng, hắn đã nhận ra Tây Thi chính là ở Việt Quốc bày cờ chiêu hôn vị kia. Điện hạ nhưng mà nhìn lên vị này long tộc công chúa. Nếu như điện hạ có ý đó, chỉ cần cho rồng vương bày minh mình là người phong thần thân phận, trực tiếp cầu hôn, khẳng định không vấn đề gì. Trọng Nhĩ trầm tư công phu, đối diện truyền đến một đạo tự tin thanh âm, người này chính là đầu phục Trọng Nhĩ Tiệt giáo đệ tử. Bản thể là một con núi báo, có 5000 năm đạo hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-couing-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.